Chương 472, Thế giới mới. Đông Tiến ác ma bộ đội thành một cái từ đầu đến đuôi trò cười. Hai tuần lễ về sau, Gờ Dị Kìn cùng tinh linh tộc gần như đồng thời lấy được đến từ hệ lạn hiệu đả kích vệ tinh hình ảnh. Những này hình ảnh chấn kinh toàn bộ tinh linh tộc, bởi vì bọn hắn còn chưa hề nhìn thấy qua từ cao như vậy thị giác quan sát mặt đất. Vậy đơn giản liền là thượng đế đồng dạng thị giác, có thể thấy rõ ràng bị vũ khí hạt nhân công kích, trên mặt đất lưu lại màu đen hình tròn vết tích. To lớn hình tròn vết tích nhìn dữ tợn vô cùng, giống như là từng đạo vết sẹo, chứng kiến lấy một vòng này nổ hạt nhân kinh khủng. Những này đầu đạn hạt nhân uy lực tương đương cường đại, tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, tụ lại cùng một chỗ ác ma bộ đội, bị chính xác nhắm chuẩn công kích, bị đả kích thương tích đầy mình. Mấy chục vạn đại quân cơ hồ toàn quân bị diệt, rút lui lui trở về xuất phát địa điểm ác ma 10 không còn một. Những bộ đội tinh nhuệ này còn không có nhìn gặp địch nhân của mình, liền ngã xuống lần này viễn chinh con đường bên trên. Mà quan chỉ huy của bọn hắn, danh xưng ác ma thứ hai thần vương xạ dù hít, cho tới bây giờ còn tung tích không rõ. Ác ma bộ đội còn sót lại binh lực, hiện tại chính phân tán ra đến, tìm kiếm quan chỉ huy của mình. Trong chốc lát, ác ma đông tiến kế hoạch, QNZ triệt để bị từ bỏ. Vừa mới về tới tinh linh chủ thành xịt, về tới mình hoàng cung tinh linh nữ vương, nhìn xem những cái kia bị người đưa tới ảnh chụp, thật lâu không có mở miệng nói chuyện. Là một ma pháp sư cường đại, nàng đương nhiên cũng từng ảo tưởng qua thoát ly đại địa trói buộc. Thế nhưng là nàng cuối cùng QNZ thất bại, nhưng là nàng đã từng bằng vào mình cường hãn ma pháp năng lượng, bay đến qua cơ hồ không có người bay đến qua địa phương. Ở nơi đó, nàng đã từng quan sát đại địa, thấy được người khác thưởng thức không đến mỹ cảnh. Kia là nàng kiêu ngạo một đoạn hồi ức, nhưng bây giờ đoạn này hồi ức, thành tất cả mọi người có thể nhìn thấy giá rẻ đồ vật. Không chỉ là lại có người có thể nhìn thấy đơn giản như vậy, cảnh tượng này còn bị ghi lại, bị đặt ở tất cả mọi người trước mặt. Ai nguyện ý đi xem thời điểm, đều có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng tinh linh nữ vương chầm chầm lên trước mặt những hình này, cuối cùng mở miệng hỏi. Nói như vậy, Gờ Dị Kìn bên kia xác nhận qua, những hình này là tuyệt đối chân thực các ma bộ đội xác thực bị tiêu diệt rồi đúng vậy. Gờ Dị Kìn bên kia QNZ nhận được tương tự hình ảnh nữ vương bệ hạ lần xa đi lấy đại ma đạo sư xác nhận những này hình ảnh chân thực tính, hắn còn cam đoan qua, nếu như nổ hạt nhân thật có hiệu quả, như vậy đông tiến ác ma khả năng tại trong tích tắc, liền đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhân loại nắm giữ lực lượng, đã có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp dùng một loại khác không khách khí thuyết pháp đến trần thuật, đó chính là bọn họ đã nắm giữ áp đảo thế giới này vũ lực. Nữ vương thở dài một cái, dùng tay tại mình vương tọa trên vuốt ve, tựa hồ đang tính toán lấy cái gì. Tinh linh tộc tại quá khứ trong vòng mấy tháng vẫn luôn tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Bọn hắn chiếm cứ tại cái này gọi là xịt tinh linh chủ thành phụ cận, thành lập nên tinh linh tộc thôn xóm, đồng thời đem rừng rậm che trùm lên những này thôn xóm chung quanh. Hiện tại, cái này một mảnh rừng rậm đã xanh úng tươi tốt sinh cơ rạt rào. Khắp nơi đều có thể trông thấy tường hòa ma thú tại cánh rừng ở giữa thong dong tự tại du đãng, mà thân hòa tự nhiên tinh linh tộc nhân, QNZ thu được khó được một lát thiên tĩnh. Lần xã đi lại có ý tứ là, chí ít tại nhân hoàng cờ giết trưởng không giới. Nhân loại vẫn là giữ vương vốn có khắc chế cùng lý trí. Phạ Lẹt mở miệng đối nữ vương nói, trước đó không lâu, hệ lản khi tiếp nhận mới khôi lôi đế quốc đầu hàng, đồng thời dựa theo trước đó điều ước, bảo vệ cái khác nước đồng minh quyền lợi. Nữ vương nhẹ gật đầu, tại nàng vương tọa kia dây leo tạo thành trên lan can, một đóa mỹ lệ tiêu chính đang lặng lẽ nở rộ. Nàng cúi đầu nhìn chăm chú lên đóa này nhìn cực kỳ kiều nộn đóa hoa, tựa hồ căn bản không có nghe Phạ Lẹt. Bất quá. Vài giây đồng hồ về sau, nàng mở miệng nói chuyện, đã chứng minh nàng vẫn luôn tại nghiêm túc nghe lấy thủ hạ người báo cáo, đồng thời chính đang tự hỏi quyết định của mình. Chúng ta cùng hệ lạn ở giữa giao lưu hẳn là mở rộng, chỉ cần bọn hắn nguyện ý cho, chúng ta đều muốn thế nhưng là, nữ vương bệ hạ, hệ lạn khi cung cấp trợ giúp, đa số tình huống dưới, đều là có thủ lao Phạ Lẹt có chút buồn bực mở miệng nói ra. Nữ vương trên mặt biểu lộ trở nên nhìn không thấu, tựa hồ tại cắt bỏ cái gì. Lại tựa hồ tại xuống một cái cực kỳ để nàng khó xử quyết tâm. Nửa ngày về sau, nàng mở miệng, nói ra nàng phi thường không muốn nói, nhưng lại phù hợp tinh linh tộc lợi ích đến, nếu như thường không trả nổi hệ lạn hiệu nợ nần, để một ít tộc nhân, dùng sinh mệnh thệ ước cùng nhân loại Phạ Lẹt sững sờ, sau đó đông nhiên ý thức được cái gì, quỳ một chân trên đất cầu khẩn nói, bệ hạ nghĩ lại tinh linh tộc nhân chưa hề từng làm như thế, đây là đối thiên nhiên bất kính. Nữ vương bệ hạ nếu quả như thật làm như vậy, ngài một thế anh danh coi như nghĩ đến, nhân loại kia. Hoàng đế QNZ thích tinh linh tộc mỹ nữ A, một cái tinh linh tộc pháp thánh 1 tỷ kim tệ, một cái tinh linh tộc cô nương 1.000 vạn. Nữ vương tựa hồ không có nghe được pha lẹt, đã bắt đầu tính từ bản thân cứu lại có thể bán ra bao nhiêu tài sản tới. Sau đó nàng dừng lại, nhìn về phía quỳ một chân trên đất pha lẹt, chỉ cần bán đi 10 cái, tài chính của chúng ta nguy cơ liền sẽ giải trừ, chỉ cần bán đi 50 cái chúng ta liền có thể khôi phục lại. Thế nhưng là bệ hạ, khế ước một khi thành lập, tại nhân loại ngắn ngủi sinh mệnh kết thúc về sau, ký kết khế ước tinh linh, liền sẽ trở thành mất đi sinh mệnh chúc phúc phế nhân. Phế nhân đã mất đi ma pháp, bọn hắn vẫn như cũ có thể lái phi cơ, có thể trồng trọt, có thể kết hôn sinh con tinh linh. Nữ vương cười khổ một tiếng, mở miệng nói ra, bọn hắn mất đi chẳng qua là ma lực, còn có ngắn ngủi thời gian 100 năm mà thôi. Mà tinh linh tộc, thì sẽ trùng sinh, nó sẽ khôi phục lại, mấy trăm năm về sau, chúng ta liền sẽ lại lần nữa có được đại lượng pháp thánh, thậm chí có thể sinh ra một vị khác pháp thần. Ngài là nói phạ lẹt ngẩng đầu lên, nhìn phía đỉnh đầu của mình, bệ hạ, ngài xác định sao? Đúng vậy, ta xác định kế hoạch thành công nghệ lạn hữu so với ta nghĩ. Còn muốn khiến người ngoài ý chúng ta thành công phạ lẹt, ta cảm thấy cái kia trước nay chưa từng có sinh mệnh chi lực xa xôi bên trên bầu trời, to lớn. Hệ lạn thiếu cự hình trạm không gian, số 4 trạm không gian kết nối vừa mới hoàn thành, một mặc du hành vũ trụ phục nhân loại, đưa trong tay một cái bao phủ tại đủ loại kiểu dáng ma pháp trận bên trong hạt giống, bỏ vào bùn trong đất. Bởi vì chuyển động quan hệ, trạm không gian đã có mô phỏng trọng lực. Tại cái này cái trạm không gian to lớn nội bộ, mấy chục tên phi hành gia còn có nhà khoa học, chính tò mò nhìn trước mặt thổ nhưỡng, nhìn xem cái kia thần kỳ hạt giống, tại phòng nuôi cấy bên trong nhanh chóng nảy mầm. Nó phảng phất như là có sinh mệnh đồng dạng, một chút xíu chỗ nhánh nảy mầm, bắt đầu giãn ra thân thể của mình. Sau đó, hạt giống này một nháy mắt lớn lên nở hoa, một cỗ mùi thơm nồng nặc lập tức tràn đầy toàn bộ trong trạm không gian bộ. Trong trạm không gian dưỡng khí hàm lượng chính đang gia tăng, chúng ta đã mang tới mũ giáp, sử dụng du hành vũ trụ phục bên trong cung cấp dưỡng thí nghiệm đã bắt đầu, cung cấp dưỡng thiết bị đã quay xong, nhưng không khí nơi này vẫn như cũ bảo trì tại tươi mới nhất trình độ, một chút đều không có chuyển biến xấu. Một nhà khoa học tại nặng nghề du hành vũ trụ phục bên trong, nhìn xem tính toán thiết bị đối camera báo cáo. Bọn hắn hiện tại chân quý thí nghiệm hình ảnh tư liệu, đều là trọng yếu nhất thí nghiệm số liệu. Những này số liệu đều sẽ đồng bộ truyền thâu cho hệ lạn hiệu mặt đất trung tâm chỉ huy, sau đó tập hợp đến trong máy vi tính, có được giữ lại đến cố định sệ vở bên trong. Toàn bộ trạm không gian đều bị sinh mệnh chi lực bao phủ, tất cả thực vật đều tại có thứ tự sinh trưởng. Dưỡng khí hàm lượng bảo trì tại một cái phi thường cố định trị số bên trên, có một cái to gan phi hành gia đã lấy xuống mũ giáp của mình. Hắn chưa hề nghe được qua như thế không khí mới mẻ. Đây không phải thuần dưỡng khí hương vị, cũng không phải hắn quen thuộc hệ lạn hữu tràn đầy công nghiệp khí thải hương vị. Loại vị đạo này hắn lúc trước nghe được qua, chôn sâu trong ký ức của hắn, quá lâu đều chưa tư nở dê xuất hiện rất thư thái. A, ta quả thực đều không thể tin được cái mũi của mình, cái này phi hành gia ôm mình mũ giáp, mặt mũi tràn đầy đều là mê say bộ dáng. Các ngươi hẳn là lấy xuống mũ giáp đến, thật tốt nghe cái này. Ta nói thật, đây là tối không khí mới mẻ. Cái khác phi hành gia ngược lại là đều giữ vững lý trí, bọn hắn tiếp tục khảo thí lấy các loại số liệu, không có ai đi để ý tới cái này một mặt say mê ra hỏa. Trên mặt đất, nhìn xem cự hình màn hình bên trên hình tượng tinh linh tộc pháp thánh mỹ dị ảm, lúc này đã khuôn mặt kích động nước mắt. Vô số trong năm tháng, tinh linh tộc vẫn luôn tại thủ hộ lấy bọn hắn chủng tộc chân quý nhất trí bảo, một cái tinh cầu trên chỉ có thể nảy mầm một viên sinh mệnh chi thụ hiện tại, viên này sinh mệnh chi thụ hẳn giống. Rốt cục lại có nảy mầm thời cơ, cái này thật đại biểu cho, sinh mệnh chi thụ là có thể sinh sôi, tin tức này, có thể nói đối tại toàn bộ tinh linh tộc mà nói, đều là một cái cực kỳ trọng yếu tin tức tốt. Chúng thần ở trên chúng ta tại vũ trụ, cấu trúc một cái thế giới mới nhìn xem. Hình tượng đệ sải, giờ này khắc này QNZ kích động chỉ còn lại theo bản năng cảm thán. Hắn đầu nhập vào lựa NZ lớn tiền tài, thậm chí ngay cả gia tộc mình tương lai đều đánh cực lên. Hiện tại hắn phát hiện mình cực đúng, lại một lần thắng được trận này đánh cược thắng lợi tương lai mấy trăm năm thời gian bên trong. Giờ nở kẹt gia tộc đều chính là thế giới này, thậm chí là chung quanh trong vũ trụ vĩ đại gia tộc nó sẽ không ngừng phát triển lớn mạnh thêm, tại tất cả hệ lạn hiệu đế quốc khống chế địa khu, lưu lại tên của mình so này trước mắt vĩ đại hình ảnh, xa ngoài vạn dặm. Những cái kia đạn hạt nhân hố bom, những cái kia chết tại hệ lạn hiệu nổ hạt nhân phía dưới mấy chục vạn ác ma, đều trở nên không có ý nghĩa đi lên. Bởi vì so với sáng tạo một cái thế giới mới, khai phát càng nhiều thế giới trước mắt trận chiến tranh này, quả thực liền là một cái râu ria trò cười. Chúng ta tại trong vũ trụ sáng tạo ra một cái thế giới vị vị ẩn xem hiểu một chu tờ, trừng lớn nàng kia mỹ lệ con mắt, nhìn về phía bên người Cờ Dít. Cờ Dít nhẹ gật đầu, ôm chặt vị vị ẩn bả vai, phải vị vị ẩn phải chúng ta rất nhanh, liền phải đem vệ lản hiệu cờ xí, đắp lên càng nhiều địa phương.